tôi không phải là vampire, tôi còn hơn vậy nữa. Chương 65, ngươi là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả đang bị cuồng bài trên nên cho các bạn nghe luôn. Truyền thuyết kể rằng, vào đời thứ tư của băng quang tộc, vị chủ nhân mang trên mình sức mạnh vô song, quốc sắc thiên hương, thập phần tài trí sẽ có tận hai quả tim. Một quả là của thể xác, một quả là của linh hồn, quả thể xác thì không màn đến, còn quả linh hồn là trái tim nắm giữ bí mật và vận mệnh băng quang, nó chiếm đến 50. Sức mạnh cũng như mạng sống của chủ vị chủ nhân, trái tim này mất thì vị chủ nhân cũng theo đó mà từ trần, nhưng nếu kết hợp lại thì cả vũ trụ này sẽ không phải là đối thủ, xưng vương thiên hạ. Vì lo sợ vị chủ nhân lúc còn nhỏ chưa điều khiển được sức mạnh nên các vị tiền bối đã giao cho một binh sĩ đem giấu khi vị chủ nhân định mệnh này vừa cất tiếng khóc chào đời. Cho đến nay, rất nhiều đã cố gắng tìm kiếm nhưng vô vọng. Và đây chính là nhiệm vụ của nhóm bọn Ken, tìm lại trái tim cho Tử Thanh. Bao giờ chúng ta lên đường? Na Hi hỏi, rạng sáng mai, Frankie điềm tĩnh, nhiệm vụ lần này anh sẽ không tham gia, các em sẽ phải tự lực thôi. Frankie nhún vai, tại sao lại không tham gia? Mộc Kim cũng rất tò mò. Bận, anh thản nhiên, có việc nào còn quan trọng hơn việc này? Cô lại hỏi dồn, có, nhưng không nói được, anh tiếp tục lờ đi sự quan trọng trong câu hỏi. Sáng hôm sau, nhóm Ken tập trung ở khu rừng phía sau cung băng quang. Trước khi đi, mọi người được đưa cho hai quả cầu thủy tinh có thể đi xuyên không gian và thời gian, và được căn dặn kỹ càng là phải sử dụng chúng thật thông minh. Niran quăng quả cầu thứ nhất xuống đất, điều chỉnh thời gian ngược về 17 năm trước, một cánh cổng mở ra, từng người một bước vào cánh cổng, Ken là người cuối cùng, hắn quay đầu nhìn một chút rồi mới bước vào. Dương, anh nói xem, có phải hắn phát hiện ra gì đó rồi không? Kim ghé tai Dương, không chắc nhưng thật sự không đơn giản. Dương trầm mặc, Aya lúc này lại nắm chặt tay thành quyền. Một cánh bạch hồng băng rơi xuống. Rác rác, sàn nhà nứt nẻ, tấm kình cũng nứt theo, người nó toát mồ hôi đầm đìa, lông mày cũng nhíu lại. Mau đỡ Thanh Thanh xuống. Bà lớn tiếng, Aya nhanh chóng thuấn di mà chộp vai nó ấn xuống ghế, bà nhân cơ hội điểm lên trán nó. Nó bình tĩnh lại, không còn nhiều thời gian nữa, trái tim sắp trụ không nổi rồi, phải mau đưa trái tim về với Tử Thanh không thì con bé sẽ không tới một tuần trăng nữa đâu. Aya cắn môi, cô sợ. Ngươi là ai? Abigail đề phòng, không cần phải như thế đâu. Tôi là người của băng quang tộc Canil. Tôi được đưa đến đây để hướng dẫn các bạn. Chàng trai tóc tím tự giới thiệu, ngũ quan hoàn hảo, mắt phượng mê ly, một vẻ anh tuấn hơn người. Băng quang tộc toàn mỹ nhân A, vậy chúng ta mau xuất phát. Niran lên tiếng, à thật ra có một vấn đề nhỏ chính là, mọi người đã đến sớm trước một ngày, lúc này chủ nhân vẫn chưa được sinh ra. Vậy, bây giờ chúng ta làm gì? Mộc Kim hỏi, phải tìm được chỗ tá túc gần băng quang cung và đợi đến ngày mai. Nhưng tôi phải nhắc nhở các vị, mọi người chỉ được quan sát chứ không được thay đổi bất cứ sự kiện quá khứ nào cả. Canil nói, được, vậy chúng ta đi thôi. Ken rốt cuộc cũng lên tiếng. Mọi người cùng nhau lên đường, rất nhiều trông gai nhưng trong hắn bỗng hắn lại cảm thấy đây là sứ mệnh của mình để bảo vệ một cái gì đó đang bộc phát trong người hắn. Canil là ai, còn nó thì sẽ phải làm gì? Ken sẽ làm gì? Sự liệu có được hé mở? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mời các bạn đọc tập tiếp theo. Cách chương.